Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Chí Thuần Chí Dương. Tàng Tổ, cứu ta, Cổ Mộc một mệnh chạy tại Táng Long Sơn chỗ sâu, đồng thời truyền đến ngao gào tiếng cầu khẩn. Chỉ nhìn phía sau hắn đúng là đi theo chừng mấy chục con hình thể khác nhau yêu thú. Những cái kia yêu thú nhe răng nhếch miệng, tiếng gầm gừ rung động sơn lâm. Thật lâu không cần, tùy theo, càng là kinh động vô số kiếm ăn hoặc ngủ say yêu thú. Trong lúc nhất thời, Cổ Mộc cái này đại bi kịch bị một đám điên cuồng yêu thú đuổi theo. Tràng diện vô cùng náo nhiệt, Cổ Khinh Dương đứng tại trên ngọn cây, nhìn xem Cổ Mộc liều mạng chạy, tuét miệng nở nụ cười. Sau đó càng là hát lên kia hóa thành lão thợ săn lúc ca dao. Cỏ xanh hương, gió nhẹ hỗn loạn, ta mặt trời mọc lao động, chỉ vì một ngày ấy ba bữa ấm no, thu lá rụng. Gió lạnh lẫm liệt, ta tay trái cầm cung, chỉ vì qua kia ngày đông giá rét lạnh ngày, Cổ Mộc từ Táng Long Sơn trở về. Cũng không có bỏ bê tu luyện, không lâu sau đó thành công đột phá tới võ sĩ trung kỳ, kinh lịch Táng Long Sơn chật vật lịch luyện, lần này tấn cấp nước chảy thành sông, tự nhiên mà thành, cũng không có để Cổ Khinh Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Tấn cấp võ sĩ trung kỳ sau đó, Cổ Mộc liền bắt đầu một bên tu luyện, một bên luyện đan sinh hoạt, hoa đà y thuật cũng đang không ngừng đề cao. Bất y quán sinh ý cơ hồ đều từ hắn cùng hai gã khác đại phu ngồi xem bệnh. Tiêu Ca dùng trưởng quỹ thân phận phụ trách kinh doanh, Cổ Mộc cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại là danh phù kỳ thực. Mà ngoại giới, bởi vì cửa ải cuối năm sắp tới nguyên nhân, kia Cổ Mộc mang đến oanh động hiệu quả dần dần dừng lại. Tháng chạp, bàn thạch thành khó được dưới một trận tuyết lớn. Đêm kia phòng ốc cùng cây cối tô điểm trắng lóa như tuyết. Cổ Mộc ngồi tại nội viện, nhìn xem tuyết lông ngỗng, hướng về một bên tùy thân, hầu hạ, Lý Nhã Thư. Trêu chọc nói, cái này tuyết hẳn không phải là ngươi thi triển. Lý Nhã Thư bởi vì phục dụng hóa dung đan, giống như 17-18 tuổi thiếu nữ, tại nghe được Cổ Mộc lời nói, tinh xảo lãnh diễm khuôn mặt một túm. Rất là đáng yêu lạnh nhạt nói, Cổ Mộc, ngươi khi nào chữa thương cho ta? Cái này, Cổ Mộc gãi gãi đầu, nghĩ nửa ngày, nói, ngươi đã nói tháng chạp sơ yếu vì ta điều trị thương thế. Thấy Cổ Mộc nói quanh co không nói, Lý Nhã Thư lạnh lùng, nói, đi vào bất y quán sắp tới hơn 2 tháng. Cái này vô sỉ Cổ Mộc mỗi lần đều tìm lấy cớ kéo dài. Để nàng như muốn sụp đổ. Ta nói qua sao? Cổ Mộc giả vờ ngây ngốc. Nói, ngươi, thấy Cổ Mộc lại muốn lật lọng. Lý Nhã Thư khuôn mặt nhỏ túm lợi hại hơn. Kia trong mắt sáng càng là lộ ra hàn quang. Tốt tốt, coi như ta nói qua. Cổ Mộc gặp nàng phát tác. Vội vàng phất phất tay. Nói, đến, ngồi xuống, đưa tay ra. Lý Nhã Thư chịu đựng hỏa khí, phiết Cổ Mộc liếc mắt, phảng phất nhìn xem một kẻ ngu ngốc. Cổ Mộc rất phiền muộn, tại trước đó làm chứng minh bạch mình biết y thuật. Hắn muốn giúp Dương Tiệp bắt mạch, đổi lấy chính là cái này tựa như nhìn, ngớ ngẩn, đồng dạng ánh mắt. Chẳng lẽ ca trên mặt viết, hạ lưu, 2 chữ sao? Ngươi không lấy tay vươn ra. Ta làm sao chẩn bệnh kinh mạch của ngươi? Cổ Mộc bất đắc dĩ nói. Lý Nhã Thư khẽ nhíu mày. Cuối cùng vẫn là ngồi tại Cổ Mộc bên cạnh. Đem tinh tế trắng noãn tay ngọc vươn ra đến. Đột nhiên lại thu hồi đi. Dùng cảnh cáo ngữ khí. Nói, Cổ Mộc, ngươi nếu là dám chiếm ta tiện nghi, ta tất nhiên sẽ chết ở trước mặt ngươi. Cổ Mộc giận, trừng mắt mắt dọc nói. Lý Nhã Thư, ta Cổ Mộc là như vậy người sao? Vâng, Lý Nhã Thư lạnh lùng đả kích nói. Ngươi, Cổ Mộc ỉu xìu, Bi Ai ngẩng đầu thở dài. Làm người tốt, sao mẹ hắn khó như vậy đâu? Ngươi đến cùng muốn hay không xem bệnh rồi? Bất đắc dĩ một phen cảm thán về sau. Cổ Mộc Thần sắc chính nhưng mà hỏi. Nếu như nữ nhân này dài dòng nữa, chính mình liền lập tức biến mất. Nhìn, Lý Nhã Thư lần nữa đem tay ngọc vươn ra đến. Sau đó hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Mộc. Ý kia giống như đang cảnh cáo hắn. Ta nhìn đâu, ngươi đừng làm loạn. Cổ Mộc lắc đầu cười khổ. Nghĩ thầm, chẳng phải mò xuống mạch đập sao? Làm cho chính mình giống như muốn chiếm nàng tiện nghi. Cái này có gì có thể chiếm? Không phải liền là, hắn không có tiếp tục suy nghĩ. Bởi vì chính mình tay phải đã sờ tại Lý Nhã Thư trên cổ tay. Mềm nhẵn, có chút băng lãnh, cùng Lý Nhã Thư da thịt tiếp xúc. Hắn cảm giác hay lắm. Cổ Mộc không tự chủ được dùng ngón tay nhấn nhấn. Bật thốt lên, còn rất có co giãn. Bất quá lời này vừa nói xong, hắn liền cảm giác được Lý Nhã Thư trên thân truyền đến một đạo lạnh lùng sát cơ. Vội vàng sắc mặt một chỉnh, làm, khục, một tiếng nói. Ta nói là mạch đập của ngươi rất có co giãn. Lý Nhã Thư không nói, mà là dùng kia giết người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Cổ Mộc nhanh khóc, không phải liền là cảm khái hả? Cần phải như thế à? Bất quá ai bảo chính mình là người tốt đâu. Thế là vội vàng bóp lấy mạch đập của nàng hào. Thấy Cổ Mộc nghiêm túc xem mạch, Lý Nhã Thư cũng thu hồi lạnh lùng ánh mắt, không xem qua quang vẫn không rời nhìn chăm chú lên hắn. Thể lạnh chính là âm hư chi thể. Sơ qua qua đi, Cổ Mộc lấy lại tinh thần, sau đó nhìn một chút nàng hỏi, người thể chất lệch âm, khó trách sẽ tu luyện kia tuyết hệ võ công. Lý Nhã Thư lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, ta cũng không phải để ngươi xem ta thể chất. Cổ Mộc khoát khoát tay, giải thích nói, như người loại này thể chất tại y học đi lên giảng vì hàn âm thể chất, mà nhân thể là cân bằng, như qua lạnh tính quá nặng, thì âm dương mất cân đối. Đối ngươi về sau khỏe mạnh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lý Nhã Thư nhíu mày, nàng căn bản cũng không hiểu những thứ này. Cổ Mộc đành phải giải thích càng thêm kỹ càng điểm, nói ngay thẳng chút, ngươi hàn âm chi khí phi thường nặng, nếu như võ công khôi phục về sau lại tiếp tục tu luyện tuyết hệ linh lực, lạnh càng thêm lạnh, sẽ ảnh hưởng ngươi về sau võ đạo. Thì ra là thế. Lý Nhã Thư lúc này mới tỉnh ngộ, bất quá lại lạnh lùng nói, chỉ cần khôi phục võ công của ta là được, khôi phục là có thể, nhưng ngươi nhất định phải đình chỉ tu luyện tuyết hệ linh lực. Cổ Mộc hảo tâm khuyên nhủ, kỳ thật hắn vẫn là rất có y đức giọt, không có khả năng. Lý Nhã Thư cự tuyệt, dù sao đã đem tuyết hệ linh lực hóa hư thành thực, nếu như không còn tu luyện, nàng quả quyết không thể nào tiếp thu được. Ngươi tiếp tục tu luyện xuống dưới, đối thân thể, đối võ đạo đều không có chỗ tốt. Cổ Mộc biết để một cái võ giả bỏ qua mình am hiểu linh lực, không thể nghi ngờ so chết thống khổ hơn. Mặc dù nàng loại thể chất này tu luyện băng tuyết hệ linh lực rất nhanh, nhưng tệ nạn tại về sau liền sẽ chậm rãi hiển hiện, nghiêm trọng có thể sẽ để nàng vẫn lạc. Hắn là y giả, đã phải vì Lý Nhã Thư khôi phục võ công, tự nhiên không vui lòng thấy được nàng càng lún càng sâu. Huống chi còn là một đại mỹ nữ đâu. Cổ Mộc cùng nàng ánh mắt nhìn nhau, không thối lui chút nào. Cuối cùng, Lý Nhã Thư lạnh lùng phun ra ba chữ, ai cần ngươi lo. Cổ Mộc im lặng, cuối cùng nhún vai, nói, nếu không muốn bỏ qua, ta ngược lại là có một cái phương pháp có thể cải thiện thể chất của ngươi. Lý Nhã Thư đôi mắt đẹp lóe lên, chờ đợi hắn nói tiếp. Loại phương pháp này chính là cơ thể thuần chí dương chi vật tiến hành điều dưỡng, dùng cái này đưa ngươi cơ thể bên trong khí âm hàn loại trừ, đạt tới nhân thể cân bằng. Cổ Mộc chậm rãi mà nói, cuối cùng làm ra một cái rất bất đắc dĩ biểu lộ. Nói, kỳ thật ngươi cũng biết, ta cổ mộc chính là hỏa hệ hóa hư thành thực võ giả. Thể chất chí thuần chí dương, nếu như chúng ta có thể, cổ mộc sắc mặt đỏ lên. Phía dưới thực tế có chút khó mà mở miệng, hắn rất xấu hổ, Lý Nhã Thư dù sao sớm đã trưởng thành, như Hà Sai không ra phía sau hắn, lập tức manh mối đột nhiên nhăn, chợt đứng lên, nâng lên cái ghế liền hướng về cổ mộc đập tới, càng là ngữ khí băng lãnh tới cực điểm nói ra, vô sỉ, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.